Tại hạ không phải là nữ. Chương 650. Cứu viện nước Tề đến. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, Edit, Bồng Bồng, Ngô Minh đã từng cùng các đội hữu định qua ám hiệu tựa là quyền tóc. Mục Thanh Nhã mọi người lập tức ý thức được cái khả năng này, chú ý hướng về vị trí đầu gió tới gần một tí. Nhưng là, Ngô Minh cũng không có kế hoạch định dùng độc. Đối phương là ai, không phải huyền khí võ giả trên dưới 5 sao, mà là nguyệt giai thánh giả. Tuy rằng từ thiên ba phủ cùng sở nữ tướng nơi đó thu được một chút dược liệu tăng mạnh dược tính độc tề bên người, nhưng chưa từng có ở trên người nguyệt giai thánh giả những người cấp bậc cao như vậy khảo nghiệm qua. Mà đối mặt mãng lão loại gia hỏa lỗ mãng này, nàng có thể không dám xác định ngông cuồng dùng độc có thể làm hắn nổi khùng hay không. Tam thánh tông ba vị trưởng lão nghe được Ngô Minh khoe khoang thân phận, đều là trong lòng mâu thuẫn. Ngươi, đúng rồi, nàng mặc dù là cái tiêu cô nương, nhưng cũng là cái có thể trở thành huyền vũ vương phi hoặc là vương tử phi nhân vật. Ai có thể động thủ tổn thương nàng, nhưng mà nếu như không động thủ, trong lòng còn quả thật có điểm khó chịu. Tiêu cô nương nói như thế, chúng ta trong lòng đạp đạp bất an. Mãng lão tự nhiên không có tổn ý nghĩ, tổn thương tiêu cô nương gì. Ừng lão tương đối đầu óc nhanh nhẹn, lập tức xoay tròn lời nói một thoáng. Ai biết hắn động thủ có biết nặng nhẹ hay không a? Ngô Minh chỉ vào mãng lão kêu lên, mãng lão nội tâm nguyên bản không nhiều liền tay chân luống cuống. Võ giả tu tập ngoại công thông thường đều thuần phác. Ba vị trưởng lão biết mục đích chính mình đến tuyên bố huyền vũ vương ý chỉ tuyệt không chỉ là nói cho Tiêu Nhược Giao chuyện này. Còn có nguyên nhân gì? Đương nhiên là huyền vũ vương muốn thử thái độ của nàng một chút. Nếu như Tiêu Nhược Giao chịu đi nước vũ, ba người sẽ không chút do dự mà lấy phương thức siêu cấp khách quý cùng hộ tống nàng thẳng tới vũ đô, dù cho lập tức gây nên song phương tranh cãi thậm chí còn bạo phát chiến tranh toàn diện cũng không hề gì. Nếu là không chịu đi nước vũ, ưng lão còn muốn thật không biết huyền vũ vương sẽ là thái độ gì. Nhưng thời điểm cận vệ truyền đạt chiếu thư, huyền vũ vương ngồi ở mặt sau màn che không nói gì. Dù cho ưng lão hỏi thăm một câu, có thể không cùng Tiêu Nhược Giao thọ giáo. Huyền vũ vương cũng không có bất luận biểu thị gì. Cái này xem như là ngầm đồng ý sao, ưng lão các loại trong lòng suy đoán. Vì lẽ đó tính tình tương đối thẳng thắn như mãng lão đã nghĩ thử bản lĩnh Ngô Minh một chút đến cùng là như thế nào. Là có hay không như trong truyền thuyết kia đạt đến cảnh giới nguyệt giai thánh giả. Mặc dù nàng có trình độ thực lực nguyệt giai, nếu như là trăng non thế nào lại ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong liền chảm sát ba vị trưởng lão cùng cấp. Ưng lão cũng không dám vọng động can qua, hắn đoán không được ý nghĩ của huyền vũ vương, thẳng thắn để mãng lão đi nhìn thử một chút. Mãng lão, tiêu cô nương nói như thế xác thực có lý, người nếu là muốn cùng nàng luận võ tuyệt đối không thể thương tổn đến nàng. Cái này không chỉ có là trên bối phận không thể lấy lớn ép nhỏ. Càng là một loại thái độ của nước vũ chúng ta. Ưng lão trên đầu môi thật giống rất có đạo lý, nhưng thực tế nhưng là đang nhắc nhở mãng lão, nha đầu này chúng ta thật sự không đả thương nổi. Mãng lão tình thế khó xử, động thủ không thể gây tổn thương cho người, nếu là giao đấu với người có đẳng cấp bình. Góc truyện audio.com, thường ta khẳng định có thể làm được. Nhưng cái Tiêu Nhược Giao này có người nói bản lĩnh rất lớn, vạn nhất lỡ tổn thương nàng thì phải làm sao bây giờ? Hỗ Vân Kiều ở bên cạnh kêu lên, vậy ngươi liền đừng động thủ a. Nàng quan tâm Ngô Minh tính cách lại không trầm ổn bằng Mục Thanh Nhã mọi người, không nhịn được liền đi ra. Đứa bé, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện? Mãng lão chính đang tâm phiền, nhất thời một cái trợn mắt nhìn sang. Hỗ Vân Kiều như bị trúng đòn thực sự, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, lảo đảo rút lui hai bước. Mục Thanh Nhã vội vàng đỡ lấy nàng, đây là một loại uy thế cao thủ tập kích, Hỗ Vân Kiều tuy rằng tiến bộ thần tốc dù sao cùng huyền nguyệt cảnh giới cao thủ cách biệt quá xa. Vừa chạm phải cái ánh mắt sắc lạnh này, nàng cũng không chịu đựng nổi. Người cái tên phì xà này, đả thương bằng hữu ta, Ngô Minh giận dữ, hất tay tựa là mấy cái phi tiêu. Thật nhanh thủ pháp, mãng lão khen một tiếng, thân hình gấp chuyển, né tránh mấy mũi phi tiêu này. Nhưng không nghĩ tới Ngô Minh thủ pháp cực nhanh, tay phải tung, tay trái cũng là liền phát ra. Mãng lão mới vừa né tránh mấy cái trước, mặt sau tầng tầng ám khí quả thực như là đoán được vị trí hắn muốn tránh né, đã ở trước mặt đụng vào. Không giống như là phi tiêu xạ hắn, mà là giống như hắn va về phía vị trí nhóm phi tiêu thứ hai vọt tới vậy. Xưa, cuối cùng cũng coi như mãng lão tu vi cực cao, nguy cấp thân hình đột nhiên ép xuống, có chút chật vật làm cái tư thế giá sắt đỡ cầu, mới miễn cưỡng tránh thoát loạt phi tiêu thứ hai. Mặc dù phản ứng nhanh như vậy, bên mép áo bào đen trên người cũng bị phi tiêu xuyên qua, đâm ra hai cái động. Mãng lão đứng thẳng thân hình, mang theo vạt bào vị đâm ra hai cái lỗ thủng, không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Khá lắm, lần thứ nhất nhìn thấy nữ tử phóng ám khí lợi hại như vậy. Mãng lão, lưu ý lật thuyền trong mương. Ưng lão nhắc nhở một tiếng. Mãng lão lẫm nhiên nói. Không sai, chỉ với mấy cái phi tiêu này liền nhìn ra được cái tiêu nhược giao này rất lợi hại. Không trách đám người Hạc lão bị giết trong tay nàng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt phi thường nghiêm túc, thân thể tráng kiện thoáng chìm xuống, phảng phất như có một cái cự mãng lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát, một giây sau sẽ phóng tới con mồi. Ồ, tránh thoát được rồi, ám khí không làm gì được ngươi, vậy phải làm sao bây giờ? Ngô Minh giả vờ kinh ngạc, ngươi nếu không tiến công, liền đến phiên ta rồi. Đánh đau có thể đừng khóc. Mãng lão hưng phấn, thân thể càng thêm đè thấp, thật sự như là một con mãng xà chứa đầy lực đạo. Là ai muốn bắt nạt tiêu nhược giao Tề quốc chúng ta? Một thanh âm truyền đến, trùng khí mười phần, mặc dù không có huyền khí vang vọng cũng nghe ra được công lực thâm hậu. Mọi người tại đây theo tiếng vừa nhìn, đám người Ngô Minh nhất thời đại hỉ. Bạch trưởng lão, thế tử càng là kinh hỉ, nhưng mặt đỏ lên, lặng yên hướng về phía sau Tông Chí Liên trốn một chút. Bạch trưởng lão thân hình như điện, ở trạng vạng tà dương chiếu dọi xuống nhảy vọt mà tới. Ở biên cảnh vùng Đông Nam, Tông Chủ và Tề Vương thu được tin chiến thắng, liền đoán được Ngô Minh gặp nguy hiểm, lập tức phái bạch trưởng lão chạy tới nước Tấn. Ngô Minh biểu hiện quá kinh người, trước sau giết chết mấy vạn binh sĩ nước Vũ, càng hủy đi ba vị nguyệt giai thánh giả của kẻ địch, nhân tài nào mới xuất hiện lại có năng lực mở màn kinh động. Cốc truyện audio.com, thiên hạ như thế, Huyền Vũ Vương nếu không đối với Ngô Minh nổi lên ý mời chào hoặc thủ tiêu, cái kia đều không hợp lý. Ở hiện tại thời khắc mấu chốt này, hắn đúng lúc xuất hiện tuyệt đối là một liều thuốc trợ tim. Ngô Minh mừng rỡ đồng thời cũng vội vàng nhìn về hướng Hỗ Vân Kiều bên kia, xác nhận Hỗ Vân Kiều không có bị thương sau mới thoáng yên tâm, nhưng trong lòng nhớ rồi món nợ mãng lão cái phần bắt nạt Hỗ Mỹ Mi này. Bạch trưởng lão thân pháp cực nhanh, ở giữa Ngô Minh cùng mãng lão thình lình dừng ổn thân hình, hướng về mãng lão ngang nhiên nói. Vừa nãy là ngươi giảng. Tam Thánh Tông trưởng lão thì có kinh nghiệm giang hồ, cũng là nhận ra Bạch trưởng lão, Ưng lão liền chắp tay khách khí nói. Bạch trưởng lão có khỏe hay không? Bạch trưởng lão sắc mặt bất thiện, đối với Ngô Minh mà mình luôn luôn chăm sóc bị người tới chặn trước cửa bắt nạt phi thường khó chịu, hừ một tiếng nói. Trả lời vấn đề của ta, mãng lão cả giận nói. Bạch trưởng lão, ngươi hung cái gì hung, đừng tưởng rằng ta sẽ sợ ngươi. Ưng lão vội vã hơi ngăn lại, Bạch trưởng lão không biết chúng ta thiện ý mà đến, không có trách. Lão phu cái này cần phải xương xương nói rõ, chúng ta chỉ là truyền đạt ý chỉ, không phải là vì làm cái loại hình ác sự công kích ám sát gì. Ngô Minh lập tức phản bác, phi, ngay mặt đục khoét nền tảng, các ngươi cũng không cảm thấy ngại nói không phải ác sự. Cách chương.